Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, trang 1086. Qua mấy ngày, Trúc Huyền Nguyệt thật sự cùng Sở Đức ở trên chiến trường đụng phải. Sở Đức như thế nào ném như vậy hai cái nhìn qua giống không thượng quá chiến trường tay mơ lại đây? Trúc Huyền Nguyệt cau mày nhìn tiền tuyến nào đó trên chiến trường truyền tới video, trên màn hình. Có hai cái thoạt nhìn giống như là tay mơ ra hỏa nơm nớp lo sợ. Ánh mắt rưng rưng, kia hai người cho nhau tay cầm tay đứng chung một chỗ. Nhìn giống như là một đôi đáng thương học sinh tiểu học giống nhau, ngay cả tảng sáng những cái đó. Nguyên bản hùng hổ tiến lên người đều không khỏi sửng sốt một chút. Trúc Huyền Nguyệt nghiêm túc quan sát hai người kia mặt, sau đó điên cuồng ở chính mình đã biết tình báo nội tìm tòi hai người bọn họ tên, cái gì cao tầng. Người, không phải a, cái nào tổ chức phái quá khứ gián điệp. Cũng không giống a, Trúc Huyền Nguyệt cẩn thận đến cực điểm. Nàng nhìn này hai cái thậm chí đều không có ngồi trên cơ giáp người. Thậm chí bắt đầu tự hỏi hai người kia là thịt người bom khả năng, tóm lại vẫn là tiểu tâm một chút. Trúc Huyền Nguyệt cẩn thận mà nhắc nhở tiền tuyến thượng người, Sở Đức gần nhất quá mức với sofa quyết đoán, không có người biết hắn trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hiện tại hai người kia thoạt nhìn như vậy bình thường, nhất định có miêu nị. Sau đó Trúc Huyền Nguyệt liền nhìn kia hai người liên thanh đều không có phát ra tới. Đã bị tảng sáng người trực tiếp giống dẫm con kiến giống nhau cấp đẩy qua đi. Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc vài giây lúc sau, đột nhiên chửi ầm lên, Sở Đức gia hỏa này điên rồi sao? Vẫn là sọ não có tật xấu. Ngoặc kép, liền ở Trúc Huyền Nguyệt đôi áo lai đế quốc sự tình chửi ầm lên thời điểm. Áo lai đế quốc trong quân đội, giống như chết giống nhau yên tĩnh. Hôm nay, áo lai đế quốc trong quân đội tất cả mọi người không dám nói lời nào liền ngày thường thích nhất nói. Giỡn mấy cái binh lính, này sẽ cũng đều đem miệng bế đến nghiêm nghiêm. Khụ khụ, có người không nhịn xuống ho khan vài tiếng, kết quả. Vừa vặn Sở Đức lúc này hướng tới bên này nhìn lại đây. Sợ tới mức người nọ lập tức đem chính mình ho khan thanh nghẹn trở về. Tiểu phó quan nhìn phía trước, kia hai cái bị áp giải ở chiến trường phía trước nhất binh lính, cảm thấy không hiểu ra sao. Nói thật mấy ngày nay hắn đều vẫn luôn ở vội vàng áp chế lời đồn chuyện này, đối với hai người kia đến tột cùng vì cái gì bị áp lên đi là thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa tiểu phó quan nếm thử hỏi đến những người khác, nhưng những người đó lại đều là một bộ giữ kín như bưng thái độ. Từ thượng úy mấy ngày nay nghe Sở Đức tướng quân ở áo lai đế quốc cao tầng nội đại khai sát giới sự, tâm tình vẫn luôn thực trầm trọng. Hắn cảm thấy chính mình khả năng cũng mơ hồ đoán được một ít việc, không, có lẽ cũng không phải đoán được, mà là Sở Đức cố ý tiết lộ cho bọn họ. Hắn cũng không giống như để ý này đó bị tuyển nhận lại đây tân binh có hay không đoán được hắn chân chính muốn làm cái gì, nhưng là từ thượng úy tổng không đến mức như vậy xuẩn, hắn chính là rành mạch nhìn đến gần nhất những cái đó. Cùng hắn giống nhau bị tuyển nhận lại đây tân binh chung, có không ít người đều thần bí biến mất, nhất lệnh người sờn tóc gáy chính là những người này ngay cả biến mất đều có vẻ lặng yên không một tiếng động. Từ thượng úy bởi vì chính mình luôn luôn không thế nào ai nói chuyện, hơn nữa trước sau đều biểu hiện thành thật bổn phận, cho nên hiện tại còn đều bình an không có việc gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể đoán được những cái đó mất tích người kết cục đến tột cùng là đi đâu. Trong hoàng cung huyết đều còn không có làm đâu. Nghe nói hiện tại vô luận ai bước vào đến cung điện nội đều sẽ không tự chủ được bắt đầu rung mình. Từ thượng úy không sao cả, chính mình đi theo chính là ai, chính là hắn một chút đều không hy vọng chính mình đi theo chính là một cái không hề lý trí kẻ điên. Sở Đức thủ đoạn đích xác cao thâm đáng sợ, chính là loại này cao thâm lại chỉ có thể làm từ thượng úy càng thêm kiêng kỵ, hắn thậm chí đều bắt đầu tự hỏi chết giả phương pháp này có thể hay không từ giữa thoát ly khai. Cho dù là bỏ xuống hiện giờ cái này thân phận, hắn cũng muốn làm như vậy, bất quá, đương từ thượng úy dùng trầm trọng tâm tình đối đãi Sở Đức. Chờ hắn trở lại quân đội lúc ấy tiếp tục vận dụng kia đáng sợ thủ đoạn cùng kín đáo tâm trí giống khống chế cao tầng giống nhau khống chế quân đội thời điểm. Hắn thấy một lần nữa trở lại quân đội Sở Đức cái gì chính sự cũng chưa làm, Sở Đức cũng không có. Giống như từ thượng úy dự đoán như vậy bắt đầu đối quân đội nội tiến hành đại thanh tẩy, a cũng không đúng. Sở Đức vẫn là làm kiện có thể nói được với là khôi hài sự. Hắn lập tức đem trước đó vài ngày kia hai cái xui xẻo quân nhân phái thượng tiền tuyến. Giống như một khắc đều chờ không được, cái này hành động. Đem phía trước cho rằng Sở Đức chỉ là nói giỡn mà thôi tất cả mọi người cấp chấn kinh rồi. Trong quân đội nguyên bản có vẻ rời rạc bầu không khí, gần chút thời gian lại một lần bắt đầu khẩn trương mở ra. Mà nguyên bản cái kia đều đã đạm đi xuống. Đồn đãi, bỗng nhiên lập tức lại thăng lên, gần chút thời gian đã nếm thử quá đủ loại nỗ lực. Rốt cuộc đem dư luận hơi chút giáng xuống đi một chút, tiểu phó quan tức khắc người đều đã tê. Dần, ai có thể nói cho ta, này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Tiểu phó quan khí đầy mặt đỏ bừng, ta mấy ngày nay rõ ràng như vậy nỗ lực. Chính là vì đừng làm dư luận ảnh hưởng đến tướng quân. Như thế nào những người này không những không thông cảm tướng quân vất vả, ngược lại còn bắt đầu làm trầm trọng thêm đâu. Tức chết ta. Tiểu phó quan nổi giận đùng đùng ra cửa. Sau đó lại chuẩn bị lập tức lại đi trong quân đội mặt tuần tra một lần. Lần này hắn âm thầm thề tuyệt không nương tay. Chỉ cần phát hiện có lung tung truyền bá dư luận người, liền lập tức học tập Sở Đức tướng quân thủ đoạn cứng rắn. Đem người kia kéo đến trên sân huấn luyện, hung hăng thêm luyện một phen. Từ thượng úy yên lặng ngồi ở tiểu phó quan phía sau, lật qua một tờ thư, chỉ sợ tiểu phó quan nỗ lực lại muốn uổng phí, bởi vì hắn cho dù là làm bên ngoài những cái đó quân nhân nhóm toàn bộ gia quân, chỉ sợ cũng không thay đổi được gì. Lời đồn lớn nhất truyền bá giả, hiện tại còn ở bên trong nhà ở chung đối với cơ giáp gõ gõ đánh đánh đâu. Hết chương.